Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Hộp Quà Thịt Người của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này. Ông Hà chết một cách đau đớn không toàn mạng. Sáng sớm hôm sau, bà Phụng dậy sớm đi quét sân, phát hiện ra ông chủ chết ở ngoài sân. Hoảng sợ quá, bà lúc này la lớn: "Trời đất ơi, cô chủ ơi, ông chủ nhảy lầu tự vẫn rồi." Từ trên phòng nhìn xuống, Thục Như như chết lặng, người cô run rẩy mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Hảo Nam phải đỡ vợ của mình xuống chỗ xác của ông Hà. Vừa xuống đến nơi thì cô gào khóc thảm thiết: "Ba, sao ba lại chọn cách này? Ba hứa không rời xa con cơ mà ba." Hảo Nam lúc này liền an ủi cô: "Em bình tĩnh đi, bà chết rồi em cần mạnh mẽ, anh luôn bên em." Thục Như như ngất đi bên xác của ba mình, dìu vợ về phòng Nam lẻn sang phòng ông Hà xem xét tình hình. Trên bàn máy tính của ông còn sáng đèn chưa kịp tắt. Nam vội vàng đi đến, vô tình anh ta phát hiện lá thư của ông Hà viết cho em trai, nó vẫn còn chưa được gửi đi. Tò mò Nam vào đồng cũng không thấy có gì quan trọng, ngoài việc gọi em của mình về giúp sức, dặn sau này chăm sóc cho Thục Như. Đang đọc dở email thì bên ngoài bà Phụng gọi: "Cậu chủ, mời cậu xuống nhà, cảnh sát đã tới." Nam giật mình hoảng hốt, đành vội xóa lá thư mà anh vẫn chưa kịp đọc hết. Lá thư bị bỏ vào trong thùng rác của Gmail. Anh vẫn chưa kịp đọc khúc cuối của lá thư, nó là một câu quan trọng nhất: "Anh giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho em, một nửa cổ phần anh sở hữu và tất cả bất động sản." Xóa xong, Nam nói với dì Phụng: "À được, cháu xuống ngay bây giờ." Một đoàn cảnh sát tới, họ khám nghiệm hiện trường, đi thu thập bằng chứng và tạm thu vài thứ đem về sở điều tra. Riêng xác của ông Hà được đưa tới bộ phận pháp y để mà khám nghiệm tử thi. Lúc họ khiêng xác của ông đi, Thục Như chạy đến gào khóc thảm thiết. Còn nỗi đau nào hơn khi phải tận mắt chứng kiến người thân chết một cách đau đớn như vậy. Cô ngất liền ngất xuống, tinh thần sa sút. Giờ đây cô chẳng đủ mạnh mẽ để đứng ra quán xuyến mọi việc. Chẳng mấy chốc, tin của Hà chủ tịch tập đoàn Hà Thị nhảy lầu tự tử nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta đặt ra rất nhiều nghi vấn và ý kiến khác nhau quanh cái chết bất ngờ này. Truyền thông cũng đưa tin rầm rộ. Rất nhiều người cảm thấy thương xót cho vị chủ tịch tài ba. Ông không chỉ nổi tiếng kinh doanh giỏi, còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thương trường mà có người cười kẻ khóc. Ông Lâm hôm trước có dặn Nam là nếu ông Hà chết thì đem hỏa táng không được chôn. Việc này anh ta không thể tự quyết, cho nên đành hỏi vợ: "Em à, mình đem ba đi hỏa táng nhé." Thục Như không đến nỗi hai mắt sưng húp trả lời: "Ba đi mà không kịp dặn, thôi thì hỏa táng rồi đưa ba đặt cạnh cho cốt của mẹ cũng được." Nam mừng thầm, anh ta không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Đám tang của chủ tịch Hòa diễn ra, có rất nhiều quan khách đến dự. Duy Hiền cũng có mặt từ sớm để phụ cô chủ. Lúc định đem quan tài đi hỏa táng thì Duy Hiền ngăn lại: "Cô chủ, tôi quên chuyện nói với cô. Ngày trước chủ tịch sẽ ra chuyện có dặn, nếu ông mất thì hãy chôn theo nghi lễ truyền thống, chôn cất và tắm rửa sang tiểu." "Sao cậu không có nói sớm? Giờ sắp đến giờ lành đưa ba tôi đi, làm sao chúng ta có thể chọn được một nơi đẹp để chôn cất?" Hào Nam khá bất ngờ, anh ta trở tay không kịp cho nên vội nói chen: "Cậu là ai? Chẳng phải chỉ là một thư ký quen, sao cậu dám vào đây mà dạy vợ tôi?" Duy Hiền lúc này liền giải thích: "Xin lỗi, tại tôi nhiều việc cho nên chưa có kịp nói lại. Với lại ông chủ ra đi quá đột ngột cho nên tôi không có chuẩn bị trước. Về việc chọn huyệt thì cô yên tâm, tôi đã sai người đào huyệt rồi. Bây giờ chỉ cần đưa chủ tịch tới đó để ăn nghỉ." Thục Như mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt cô liếc nhìn qua quan tài của ba rồi chậm rãi: "Có phải là miếng đất ba tôi đã chọn sẵn lúc còn sống?" "Dạ." "Thôi được, cứ làm theo tâm nguyện của ba tôi. Duy Hiền, cậu vất vả rồi." Hảo Nam định lên tiếng thì Thục Như giơ tay cản anh lại: "Cậu muốn làm theo tâm nguyện cuối cùng của ba. Sở dĩ ông Lâm muốn làm đem xác của ông Hà đi hỏa táng là vì sợ nếu sau này ai đó nghi ngờ, khai quật mộ điều tra thì lại gây to. Hơn nữa ông thầy pháp có nói thêm là xác người bị ngải hành đến chết, nếu đem đi chôn thì bộ phận đó cỏ cây xung quanh sẽ không mọc và sống được. Như vậy ắt sẽ có người nghi ngờ. Ông ta lại không ngờ rằng ông Hà cũng là một người cao tay đến vậy. Chỉ tiếc rằng đến lúc mình chết vẫn không biết lý do và chết vì bệnh gì. Quan tài của ông Hà được đặt xuống, bao tiếng khóc thương xót vang lên. Bầu trời hôm nay thật là u ám và ảm đạm, ông đã phải nằm lại một nơi thật lạnh lẽo. Mấy ngày hôm sau, sau một chuyến công tác dài ngày về thì Hà Tiêu Sinh mới kiểm tra điện thoại. Khổ nỗi anh ấy đi vào trong rừng sâu công tác để làm một vài thí nghiệm, hoàn thành báo cáo bảo vệ luận án ngành mà Tiêu Sinh đang theo đuổi. Anh giật mình khi thấy có quá nhiều tin nhắn và quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thục Như. Anh cố gắng gọi lại nhưng Thục Như không nghe máy. Anh tranh thủ vào trang Facebook của cô thì thấy trên đó Thục Như đã nhập avatar màu đen. Có quá nhiều comment xin chia buồn. Anh nhận ra anh trai của mình đã mất. Anh mò mẫm vào mấy trang báo. Cái chết của anh trai đã được đăng khắp nơi trên các trang báo. Điều anh chú ý nhất là các bài báo đều viết rằng công việc kinh doanh gặp khó khăn cho nên nạn nhân cảm thấy áp lực mà tự tử. Dù gì đi nữa anh cũng mua vé máy bay chuyến sớm nhất về nhà. Trong đầu của anh thầm nghĩ, anh, em sẽ tìm ra sự thật. Em không tin một người như anh lại chọn cái chết để mà giải thoát cho bản thân. Chắc chắn phải có một điều gì mờ ám ở đây. Anh lúc này liền vội thu xếp bộ đồ, tức tốc ra sân bay để chờ máy bay cất cánh. Làm thủ tục xong trong lúc ngồi chờ, Tiêu Sinh nghe người bên cạnh nói chuyện với bạn. Cậu ấy là một chàng trai gần 30 tuổi. Này, cậu có đọc báo về cái chết của chủ tịch tập đoàn Hà Thị chứ? À, cái vụ này hot mà. Tao nghĩ ông ấy bị trầm cảm, bây giờ mấy doanh nhân hay trầm cảm vì stress lắm. Anh bạn kia lắc đầu, một người bạn lên tiếng. Thưa quan, cậu giải thích về cái chết của ông ta đi. Chẳng phải ông nội và cha của cậu rất am hiểu về bói toán, không lẽ họ không đưa ra nhìn nhận gì sao? Thiếu quan im lặng, cau mày suy nghĩ, tay vẫn cầm điện thoại đọc bài báo về cái chết của ông Hà. Một lúc sau anh ta lên tiếng. Có dấu hiệu bị bỏ ngái. Bị bỏ ngái? Thiếu quan, cậu nói rõ hơn cho tụi tôi biết được không? Người này trước khi chết được con gái của nạn nhân khẳng định. Trước khi chết ông ấy có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, đau nhức cơ thể, đặc biệt là những cơn đau đầu kéo dài. Các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được là bệnh gì. Các cậu còn nhớ hơn 3 năm trước, cậu có một vụ tương tự như vậy xảy ra ở Nam Kinh chứ. Ông ta cũng là một doanh nhân thành đạt, bị đối thủ ganh ghét dẫn đến ông ta bị bỏ ngài, hành cho đến chết chỉ trong vòng 3 tháng. Sao cậu lại khẳng định hai vụ này có liên quan đến bùa ngải chứ? Thiếu quan liền đáp, bên phía cảnh sát chắc rằng họ không tin mấy cái chuyện ma quỷ hại người và cũng đã kết luận nạn nhân chết vì trầm cảm. Nếu muốn khẳng định người chết có bị bỏ ngải hay không, chỉ cần chờ một thời gian, ra mộ người đó xem, các loại cỏ và thực vật quanh mộ sẽ không sống được, vì đất đó cũng nhiễm ngải, hoặc là muốn nhanh hơn thì dùng trứng cả luộc lăn trên cơ thể. Bẻ quả trứng ra, nếu mà lòng đỏ chuyển sang màu đen thì có nghĩa người đó đã trúng ngải. Còn nếu chuyển màu đỏ tươi có nghĩa là bị ngải rất nặng. Ông nội tôi thì hay thử ngải bằng cam thảo. Nếu mà người ta ăn cam thảo mà gây nôn, cam thảo cũng có nghĩa là người... Nếu người thử ăn cam thảo mà nôn ra thì cũng có nghĩa là người đó bị bỏ ngải. Thiều quan nói xong cả đám liền cười phá lên. Họ rất thích nghe thiều quan nói về bùa ngải, vì anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cúng bái. Đúng lúc máy bay báo hiệu sắp cất cánh thì tất cả liền đứng dậy đi lên máy bay. Tiêu Sinh ngồi nghe mà há hốc miệng. Anh nghĩ thầm trong đầu, nếu như anh trai của mình đúng như lời của người thanh niên kia vừa nói thì ai sẽ là hung thủ. Ngồi cách Thiều Quân một hàng ghế, Tiêu Sinh luôn nhìn về phía của Thiều Quân và đám bạn. Anh sẽ gặp trực tiếp người kia khi máy bay hạ cánh. Anh muốn hỏi thêm nhiều điều nữa về bùa ngải và mong muốn anh ta đến mộ phần của anh trai mình một chuyến. Suốt nhiều giờ bay, Tiêu Sinh không thể chợp mắt, hễ cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái chết thương tâm của anh mình. Nó như là một cơn ác mộng. Hào Nam luôn bị ông Lâm ép lấy con dấu của công ty để dĩ bề nắm bắt tình hình, nhưng anh ta tìm suốt mấy ngày nay đều không thấy. Thực như cũng lục tung phòng của ba mình để tìm, tất cả đều thất vọng. Ngày kia là có cuộc họp cổ đông của tập đoàn, nếu không tìm thấy con dấu thì mọi người sẽ bất đồng quan điểm và một vài kẻ dã tâm sẽ lợi dụng cơ hội này để làm bậy. Chắc chắn họ sẽ phải bầu lại chủ tịch mới. Đương nhiên nhiều người kế nhiệm sẽ là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Ngày đó ai cũng nghĩ sẽ là Thục Như, vì cô là con gái duy nhất của chủ tịch Hà. Tìm mãi ở công ty và nhà đều không thấy, bí quá anh ta liền gọi cho ông Lâm. Ông chủ tôi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy con dấu ông ta để lại ở đâu. Ông Lâm lúc này liền trả lời, cậu chắc là mình đã tìm hết chỗ bí mật trong phòng của ông ta rồi chứ, két sắt hoặc một nơi nào đó không có ai ngờ tới. Dạ tôi đã tìm hết, tất cả đều không có. Nói đến đây Thục Như đứng đằng sau vỗ vai của Hạo Nam giật bắn người, xém một chút thì rớt cả điện thoại. Ai? Thục Như hỏi, anh nói chuyện với ai vậy? Em nghe gì mà tìm mãi không thấy? Mặt Hạo Nam lúc này tái mét mặt bối rối. À là bạn anh, nó có hỏi tìm thấy khu nghỉ dưỡng nào chưa, cho nên anh trả lời là chưa tìm thấy. Thục Như ngạc nhiên rồi hỏi, anh định đưa em đi nghỉ ngơi cho thoải mái sao? Nhìn vợ âu yếm anh ta cười gật đầu. Hắn quá khôn khéo để che đậy đi mưu kế của mình. Sang tay để Thục Như xà vào lòng của mình. Ông vợ trong tay anh ta nở một nụ cười gian ác. Ông Lâm biết có người đang ở bên cạnh Hạo Nam, biết ý liền cúp máy. Thiên Tuấn lúc này nhìn ông chủ anh ta liền hỏi, theo ông chủ ai mới là người giữ con dấu? Suy nghĩ một hồi bỗng đôi mắt của ông ta sáng lên, gật gù cười rồi trả lời, thì ra là như vậy. Vậy mà ta nghĩ mãi không ra, hai chủ tịch ông đúng là một con cáo già, biết mình sắp chết cho nên là sắp đặt mọi thứ. Nhưng mà tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Thiên Tuấn thấy ông chủ cười ngạc nhiên hỏi, trong chủ biết việc gì rồi đúng không? Ta đã biết người đang giữ con dấu là ai. Cầm điện thoại lên tay, ông bấm số gọi cho A Nghiêu. A Nghiêu, tối nay cậu tìm cách bắt cóc trợ lý của lão Hà tới đây, ta muốn đích thân hỏi cùng hắn. A Nghiêu bên kia nghe xong thì vâng dạ, việc này quá dễ đối với hắn. Thiên Tuấn thi thoảng lại đích nhìn ông Lâm, anh đã hiểu vì sao ông ta lại cho A Nghiêu bắt Duy Hiền. Trên lầu thi thoảng nghe tiếng hét của Thu Nguyệt đến chói tai. Từ ngày biết Hạo Nam lấy vợ gần như phát điên, ông Lâm mỗi lúc nghe con hét thì cũng chỉ còn biết cách thở dài. Thả con ra, ba thả con ra, con phải giết cô ấy. Vừa đáp xuống sân bay, Tiêu Sinh chạy theo nắm lấy áo của Thiểu Quân. Khoan đã, tôi phiền anh một chút việc nhưng nó rất quan trọng với tôi. Nếu không ngại tôi mời cậu ly cà phê đằng kia. Nghe đằng sau có tiếng người nói chuyện với mình, Thiểu Quân quay lại. Anh hơi bỡ ngỡ về mấy lời này. Nhìn Tiêu Sinh có vẻ cũng là người đàng hoàng, cho nên Thiểu Quân quay lại nói với bạn, các cậu về trước đi, tối mai hẹn nhau ở chỗ cũ, mình đi công việc lát mình về nhà. Được, vậy bọn mình về trước. Thiểu Quân, hẹn gặp cậu là ngày mai. Ok. Thiểu Quân nhìn Tiêu Sinh gật đầu. Cả hai chọn quán cà phê gần sân bay để nói chuyện. Nghe Tiêu Sinh giới thiệu về mình xong và nghe kể hết mọi chuyện, thì ra người đang ngồi trước mặt anh là em trai của nạn nhân hôm bữa. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chắc hẳn mọi việc đã được sắp xếp để anh vô tình nhúng tay vào chuyện này. Thiểu Quân nhìn Tiêu Sinh rồi hỏi, tôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ anh muốn tôi giúp gì? Mời cậu đến nhà anh tôi một chuyến. Nếu được, cậu có thể đến mộ của anh tôi xem một lượt. Tôi cảm ơn cậu trước. Giá cậu cứ đưa ra, tôi sẽ trả thêm nếu xong việc. Thiểu Quân cười nhẹ. Anh hơi chạnh lòng khi Tiêu Sinh nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đôi khi giúp nhau vì chữ duyên, tiền bạc thì không đáng gì. Nhấp một ngụm cà phê, Thiểu Quân gật gù đáp, tôi chỉ giúp vì cảm thấy có duyên và gặp anh ở đây. Còn về tiền bạc tôi xin từ chối. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ giúp là xem được những thứ đơn giản. Nếu có nó quá phức tạp thì tôi sẽ nhờ ông nội mình ra tay. Nghe Thiểu Quân nói, Tiêu Sinh bừng rỡ. Họ chia tay và hẹn sau 3 ngày gặp nhau tại nhà ông Hà. Trên đường về anh gọi cho Duy Hiền. Anh muốn nắm thêm tình hình trước khi mình xuất hiện. Từ trước đến giờ anh không nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh. Nhưng mà nay anh ấy đã không còn, anh biết mình phải gánh hết trách nhiệm này. Duy Hiền nhìn thấy số điện thoại đổ chuông liền nghe máy. Alo chú Tiêu Sinh, là chú thật sao? Là tôi đây. Tôi đã về nước muốn gặp cậu vào ngày mai. Bây giờ khuya rồi, tôi ghé khách sạn nghỉ ngơi trước. Tôi cần hỏi cậu một số vấn đề. Duy Hiền gật đầu. Anh mua đồ xong thì bắt xe về thẳng nhà. Anh thuê một căn hộ để ở. Nó cách không xa công ty là mấy để tiện việc đi làm. Vừa đi lên phòng anh vừa huýt sáo vang vọng. Thì thoảng anh gặp người hàng xóm thì gật đầu chào hỏi. Thế phòng mình anh định lấy chìa khóa ra mở, Chưa kịp mở thì đột nhiên ổ khóa bị bung ra. Anh dừng lại suy nghĩ rõ ràng lúc mình ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận. Vậy mà bây giờ thì lại mở ra. Linh tính có việc chẳng lành, anh không mở đèn rón rén đi vào. Nép sau tủ lạnh anh nghe có tiếng động như là tiếng bước chân người và hình như có ai đó đang tìm gì trong nhà. Nhìn mấy cái bóng in trên tường qua ánh sáng đèn đường hắt vào, anh biết không chỉ một mà là ít nhất phải 2-3 tên. Đưa tay thò vào cuối quần con dấu công ty mà chủ tịch đưa cho anh vẫn phải luôn đem theo bên mình. Vơ vội chiếc túi anh giấu sau tủ lạnh, rồi kinh như vậy cắm đầu tông cửa phòng chạy ra khỏi nhà. Một tên trong nhà liền hét: "Thôi mày, đuổi theo nó, không được để cho nó trốn thoát." Duy Hiền vừa chạy xuống dưới đường thì gặp ngay một chiếc xe du lịch đậu đó chờ sẵn. Trên xe bước xuống là hai tên giang hồ. Bước chân anh cựng lại tái mét vì biết mình không chạy thoát. Anh chỉ kịp nói: "Các ngươi là ai? Muốn gì ở tôi?" "Khôn hồn đi theo tao. Nếu mày chống cự, tao đâm cho mày một nhát." Dứt lời hắn điện hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa Duy Hiền lên xe. Trên đường đi anh bị bọn chúng đấm đến bầm mặt. Đánh chán chúng lục soát người của anh và đã tìm thấy con dấu. Ngày hôm sau đợi mãi Duy Hiền không đến, Tiêu Sinh đón xe về nhà. Căn biệt thự rộng lớn này đã lâu anh không về. Nhìn nó vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng chỉ là thiếu bóng người thân. Thường như thấy chú của mình về thì cô quá bất ngờ, xa vào lòng của chú rồi cô khóc nức nở: "Ngoan, chú về rồi đây. Xin lỗi chú đã không biết chuyện này sớm. Cố lên cháu. Chú, trước khi mất ba cháu nhắc đến chú nhiều lắm. Ông rất thương chú. Chú đừng giận ba con." Ông Thục Như vào trong lòng, Tiêu Sinh cũng đã chảy nước mắt. Tuy là chú ruột nhưng Tiêu Sinh chỉ hơn Thục Như 8 tuổi. Vì anh được ông bà cố sinh thêm. Năm nay Tiêu Sinh cũng chưa lấy vợ. Anh muốn lo cho sự nghiệp của mình trước và vợ con thì tính sau. Hào Nam trên phòng bước xuống giật mình khi thấy Tiêu Sinh bất ngờ quay về. Cả anh và ông Lâm mãi tìm cách chiếm cổ phần mà quên đi. Ông Hà còn có một người em ở bên Mỹ. Hôm anh xóa Gmail xong thì lại bỏ qua cái tên Tiêu Sinh. Cô lấy vẻ bình tĩnh, Hào Nam mỉm cười chào hỏi. Giới thiệu xong Thục Như đưa chú của mình qua thăm ngôi nhà một lượt. Đã lâu Tiêu Sinh không về, nhưng hầu như tất cả vẫn như xưa. Nam bước vội vào gọi điện thoại báo cho ông Lâm biết Tiêu Sinh đã về. Suy nghĩ một lát ông ta nói: "Không sao đâu. Hắn về thì sao chứ, con dấu trong tay của cậu. Ai cũng nghĩ là cậu sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch thay cho vợ. Rồi cậu sẽ có quyền lực trong tay." Nghe ông Lâm nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn có một cảm giác lo lắng không yên. Ngộ nhớ Tiêu Sinh phát hiện ra cái chết của anh mình nó không bình thường, thì người nghi ngờ đầu tiên phải là hắn. "Ông chủ, mai tôi đưa Thục Như đi biển vài ngày. Nếu ông chủ cần gì mà không liên lạc được, ông cứ cho người tới đó tìm tôi." Nói xong Nam nhắn tin chỗ mình sẽ đến cho ông Lâm biết. Ông ta cười khà tỏ vẻ đồng ý. Lúc ông buông điện thoại và để trên bàn đi rót ly rượu vang, Thư Nguyệt vội chạy lại chung địa chỉ mà vừa nãy Nam gửi cho ông Lâm. Rất nhanh cô quay trở lại phòng mà ông Lâm không biết. Tiêu Sinh vào thăm căn phòng của ông Hà. Anh cầm bức hình hai anh em chụp chung đến ngắm nghía mà trong lòng quặn thắt. Nụ cười trong hình của ông Hà nhưng muốn nói với anh một điều gì đó. Ngày hôm sau đã là ngày thứ ba và hôm nay Tiêu Sinh háo hức chờ Thiểu Quân đến. Anh sẽ đưa Thiểu Quân ra mộ xem một lượt. Cùng ngày Nam cùng Thục Như cũng đi du lịch. Tối qua Thục Như có nói lại với chú của mình rằng hôm nay vợ chồng cô sẽ đi biển nghỉ mát cho thư giãn sau bao việc. Tiêu Sinh lại nhân cơ hội Nam không có ở đây muốn điều tra thêm về anh ta. Trên đường đi Thục Như rất vui, cô định đến nơi sẽ báo cho Hạo Nam biết mình đang có thai. Cô hồi hộp giây phút đó từ rất lâu. Chiếc xe đậu trước một khách sạn sang trọng trên biển. Thế phòng Thục Như mệt quá, cảm giác buồn ngủ ập tới. Cô vội chui vào trong phòng rồi lăn ra ngủ. Thế vợ ngủ say, Nam khép cửa đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Nơi đây đẹp thật, giá mà anh bị ông Lâm ép làm những cái chuyện này, thì có lẽ anh đã một lòng yêu thương Thục Như. Và giây phút này sẽ thật chứ không phải là giả tạo. Đang suy tư thì sau lưng anh có tiếng gọi: "Hào Nam." Anh quay lại, anh chết sững vì trước mặt anh là Thu Nguyệt. Đứng hình một lát anh liếc mắt xung quanh: "Thu Nguyệt, xem ở đây." Thu Nguyệt chùm môi trách Hào Nam: "Anh không nhớ em sao? Anh tưởng kế hoạch của ba em và anh thì em không biết sao hả? Em biết cả đấy. Chẳng để cho Hạo Nam phản ứng, cô chồm lên ôm lấy Hạo Nam. Cô thèm cảm giác này lâu lắm. Hạo Nam đẩy Thu Nguyệt ra rồi quát, em biết à? Thục Như đang ở trong phòng. Thu Nguyệt mặc kệ lời của Hạo Nam nói, kinh như vậy ôm hôn Hạo Nam như là đôi tình nhân. Vì không muốn Hạo Nam từ chối mình cho nên cô vội kéo Hạo Nam về phòng. Ngày tối qua lúc mới đậm được tin nhắn, cô đã kịp đặt phòng bên cạnh phòng của Nam. Vừa tới phòng, hai người lao vào nhau như đợt kẻ khất tình. Học vội quá mà quên rằng cửa phòng không kịp chốt. Thục Như tỉnh dậy không thích chồng của mình đâu, cô gọi vài câu vẫn im lặng. Uể oải cô ra khỏi phòng đi dạo, biết đâu gặp chồng của mình đang dạo ở dưới đó. Chợt đi qua căn phòng bên cạnh, cô nghe có tiếng cười khúc khích của cả nam và nữ. Giọng của người đàn ông cô nghe rất quen. Tim cô đập thình thình, cô hy vọng những gì mình nghĩ trong đầu là sai. Cô tò mò bước tới thật khẽ, đi thật nhẹ tới căn phòng ấy. Đập vào mắt của cô là một cảnh tượng lõa lồ, khi trên người của họ không một mảnh áo. Họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa. Người đàn ông thở hắt ra từng tiếng, nằm vật ra giường thở hổn hển. Cô gái chồm lên gối đầu vào tay của anh ta nói chuyện. Lần sau em đừng liều vậy nữa, nếu để Thục Như biết được sẽ bể hết kế hoạch của ba em. Giọng của người con gái vang lên. Em sợ cô ta sao? Ba em giết ba cô ta được thì em cũng có thể giết cô ta. Hơn nữa vốn dĩ anh là của em, chỉ tại ba em muốn anh hoàn thành tâm nguyện chiếm công ty mà bắt chúng ta phải chia rẽ. Đứng ở bên ngoài cửa, Thục Như đang nghe thấy hết chết sững người. Cô một hồi không ngờ người đàn ông đầu gối tay ấp với mình bao lâu lại là một kẻ giết chết ba của mình. Cô run lên vì giận, đôi môi của cô mím chặt để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt của cô rơi lã chã, hận Nam đến thấu xương. Ngay lúc này cô chỉ muốn đâm Nam một nhát để anh ta chết đi trả thù cho ba của mình. Bên trong phòng cô ta lại lên tiếng. Ba em sẽ tống cô ta vào nhà thương điên, hành hạ cô ta, anh thấy thế nào? Nghe xong câu hỏi này Thục Như sợ hãi. Cô không ngờ họ quá ác độc như vậy. Kế hoạch của họ quá hoàn hảo. Run tay quá cô làm rớt cả điện thoại. Nam và Thu Nguyệt trong phòng nghe thấy tiếng động thì giật mình. Cô vội quần áo để mặc. Nam tông cửa chạy ra, anh hét lớn. Thục Như, nghe anh giải thích, đứng lại đi em. Cô chạy thật nhanh về phòng đóng chốt cửa lại. Nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt đang tràn đầy sự đau khổ. Ở bên ngoài Hạo Nam đập cửa thật mạnh, miệng không ngừng gọi. Thục Như, mở cửa cho anh. Anh muốn giải thích cho em hiểu, không như em nghĩ đâu. Đứng trong phòng cô đấm ngực thùm thụp, làm sao cô có thể vượt qua sự thật này, nó quá phũ phàng đối với cô. Chợt cô đưa tay xuống bụng xoa thật âu yếm. Kể từ khi cô nghe được sự thật đó thì cô đã xác định được đứa con trong bụng nó không có cha, nó chỉ là của một mình cô thôi. Vẫn cho thấy Hạo Nam bỏ cuồng, cô liền hết vọng ra. Cút đi đổ khốn, anh và tất cả bọn họ là một con quỷ, là con quỷ ác độc đội lốt người. Tôi hận anh, tôi sẽ báo công an các người phải đền tội. Thương Nguyệt nắm tay của Hạo Nam kéo anh lùi lại. Nhìn vào cánh cửa, cô ta nhếch mép cười. Cầm điện thoại trên tay, cô gọi cho ai đó. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, bốn tên hung tợn đã có mặt trước cửa phòng. Họ nhìn cô ta bĩu môi rồi nói. Các anh canh giữ ở đây, đến tối thì bắt đầu ra tay, nhớ làm cho gọn gàng. Tầng lầu này tôi sẽ bao cả rồi, chúng ta có ra tay cũng chẳng ai biết gì đâu. Vì là phòng cách âm cho nên Thục Như không nghe rõ bên ngoài họ đang nói gì. Cô sực nhớ ra điện thoại của mình làm rớt, định trở lại lấy điện thoại phòng gọi báo cho Lễ Tân và cảnh sát. Nhưng thật không may cho cô, điện thoại bàn Thu Nguyệt đã cho cắt từ trước. Cầm điện thoại trên tay mà không xài được, bực mình cô ném vào tường. Đi tới đi lùi tìm cách thoát khỏi nơi này và những con người ác độc ngoài kia. Thương Nguyện đã đi quá xa trong chuyện này. Hạo Nam sợ cô làm hỏng việc cho nên anh ta liền gọi báo cho ông Lâm biết. Ông Lâm vừa nghe Hạo Nam trình bày sau liền đứng bật dậy. Thiên Tuấn, cậu vào đây tôi cần gặp. Sao ông chủ cần gì? Lái xe đưa tôi đến địa chỉ này. Còn nữa, cậu liên hệ với bác sĩ Phương, chúng ta cần bấy giúp đỡ. Có phải bác sĩ Phương khoa tâm thần? Đúng. Mọi chuyện đã bị Thu Nguyệt làm cho rối tinh lên. Liên hệ với bà ta xong, cậu ta chỉ cần nói Lâm chủ tịch muốn gửi một người qua nhà thương điên của bà ấy. Nói như vậy bà ấy biết mình phải làm gì. Thiên Tuấn vâng dạ rồi bắt đầu đi làm việc mà ông Lâm vừa giao. Trong khi Thục Như đang gặp nạn thì ở nhà của Thiệu Quân vừa tới. Vừa thấy Thiệu Quân, Tiểu Sinh đã chạy đến. Trời đất, tôi đợi cậu từ sáng đến giờ, mời cậu vào trong. Bước vào trong căn nhà rộng lớn, Thiệu Quân cảm thấy hơi rợn người. Anh không ngồi uống nước theo lời mời của Tiêu Sinh, mà anh đi đảo quanh căn nhà một lượt. Chợt anh dừng lại ở góc bếp, nơi còn vương vài hạt mè trên sàn. Anh rắc một thứ bột gì đó rồi quay sang bảo Tiêu Sinh. Căn nhà này hiện tại dính đầy những thứ không sạch sẽ. Tôi sẽ cho anh địa chỉ đáng tin cậy để tới mua tinh dầu thơm. Mua được loại mình cần về pha với lại nước sôi. Sau đó thì tẩy uế cho căn nhà và rửa sạch các vật dụng. Làm trong 3 ngày sẽ có hiệu quả. Tiêu Sinh ngạc nhiên, Thiệu Quân nói xong anh mới viết một địa chỉ tiệm thuốc cách đây không xa lắm và đưa cho Tiêu Sinh. Tiêu Sinh gật đầu rồi nói, vậy là nhà này đã bị bỏ ngái. Thiệu Quân lúc này gật đầu, Tiêu Sinh lại hỏi tiếp, vậy giờ cậu đi cùng tôi một chuyến chứ, tới mộ của anh tôi. Khỏi cần tới, tôi chắc chắn anh của anh đã bị bỏ ngài, mà loại bỏ ngài này rất thâm độc, tôi không giúp được gì. Nếu anh muốn đấu lại ma lực siêu nhiên này, thì tới địa chỉ này gặp ông nội của tôi. Nói xong, Thiệu Quân rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Sinh. Trước khi về, anh lấy trong túi của mình ra một túi thơm nhỏ nhắn, chìa ra trước mặt của Tiêu Sinh. Thiệu Quân lúc này liền căn dặn, bùa ngải hại người thường sẽ không nhìn thấy, nhưng biết đề phòng vẫn hơn. Anh hãy giữ lấy chiếc túi này bên cạnh mình, nhớ đem theo mọi lúc mọi nơi, tránh tiếp xúc người lạ. Giấu ngày tháng năm sinh của mình, đặc biệt đừng có tùy ý ăn uống bên ngoài. Đối phương hại anh cậu không có nghĩa là họ không hại cậu. Một điều đáng lưu tâm nữa, dù anh gặp ai, có thân hay không, mà người ta mời anh uống trà, anh cảm thấy trên miệng chén trà tỏa ra đầy khói, nhưng phần tách trà lại tỏa ra lạnh ngắt. Hoặc là nhìn vào chén trà không thấy đáy, xoay không thấy mặt người, nó cứ sâu thẳm, có nghĩa ly trà đó đã bị bỏ ngài. Tiểu Sinh lắng nghe rất kỹ những lời mà Thiệu Quân nói, anh không ngờ bùa ngài lại đáng sợ như vậy. Anh rất ngưỡng mộ và thán phục Thiệu Quân, cậu ấy còn trẻ vậy mà lại rất am hiểu sự đời. Lúc chia tay nhau, anh cảm ơn Thiệu Quân rối rít. Việc anh làm đầu tiên là tẩy uế cho căn nhà này, anh chỉ thấy lạ một điều, tới giờ này Duy Hiền vẫn không liên lạc với mình. Anh tự nghĩ trong đầu, quái lạ, cậu ấy đi đâu mà đến giờ vẫn không tới gặp mình. Duy Hiền ơi là Duy Hiền, không lẽ trong công việc cậu chậm chạp vậy sao? Cảnh biển buổi chiều thật đẹp, gió hiu hiu thổi làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ tiếc cho Thục Như, cô lại không được thưởng thức khoảnh khắc này. Cô biết rằng sau cánh cửa phòng cô đang có người canh giữ. Cô hơi đói, cũng may là trong tủ lạnh có bánh và trái cây, nhưng cô còn tâm trạng nào để mà ăn nữa. Nhá nhem tối, chiếc xe của ông Lâm cũng vừa tới khách sạn. Sau xe của ông còn có thêm một chiếc xe nữa. Bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên, nhìn bà ta ăn mặc sang trọng, trên tay là một hộp đồ nghề ngành y. Ông Lâm lúc này giơ tay mời bà. Bác sĩ Phương, mời vào. Bà Phương gật đầu, cứ như vậy họ đi thẳng vào trong khách sạn. Thương Nguyện thấy mặt của ba mình thì bỗng biến sắc, từ đang tươi cười chuyển sang tái nhợt. Thế ông Lâm bước lại trước mặt, miệng cô lắp bắp, ba, ba. Cô hứng tròn cái bạt tay của ba mình, cô bắt đầu run rẩy và khóc. Ông Lâm nhìn con tức giận, con có biết mình đang làm gì không? Chỉ vì lòng ghen tung mù quáng của con, xem chút nữa tập đoàn bị ảnh hưởng. Nếu ta bị bắt thì sao? Ai là người lo cho con? Mà kể lời của ông Lâm nói, Thương Nguyện cũng hét lớn. Bà ích kỷ lắm, bà chỉ biết nghĩ cho mình, cho công việc. Có bao giờ bà hỏi con đã vừa lòng với những gì bà cho con chưa? Và con có đau lòng khi bà bắt con săn sẻ người đàn ông con yêu cho một người khác? Con... Ông Lâm định tát Thu Nguyệt một cái bạt tai nữa để cô tỉnh ra thì bà Phương bên cạnh lên tiếng. Chủ tịch Lâm, cô ấy là con gái, ở đây lại đông người, có gì về nhà đóng cửa lại, người nhà nói chuyện với nhau. Ông Lâm nghe cô lý thì dừng lại. Ông gọi A Nghiêu tới rồi dặn, cậu cho người đưa cô chủ về, từ giờ canh cô chủ cẩn thận, không được để cho nó ra khỏi nhà. Dạ. Thương Nguyệt lúc này liền gào khóc, không, bà thả con ra, con không phải tù nhân của ba, thả tôi ra, buông ra lũ khốn. Hào Nam dắt họ lên phòng, Thục Như nằm thiêu thiêu ngủ vì cô giật mình chẳng tỉnh, vì cô nghe tiếng có người mở cửa phòng đi vào, quá sửng sốt cô hỏi, các người là ai, sao lại vào được đây? Ông Lâm nhìn cô nhếch mép cười, ông ra hiệu cho bà Phương chuẩn bị một mũi tiêm gây mê. Bước tới gần cô, ông ta liền dùng tay bóp cầm, miệng rít lên đầy nghiến. Hà tiểu thư, không ngờ gặp cô trong hoàn cảnh này. Cô sẽ được ngủ một giấc, khi tỉnh dậy cô sẽ vui vì mình đang ở trong nhà mới. Ở đó cô rất nhiều bạn đấy. Thục Như lúc này liền hét lớn. Đồ ác quỷ, để tôi yên. Nếu có người dám động đến tôi thì các người sẽ phải hối hận. Ông Lâm lúc này cười gian ác, hất hàm cho bà Phương tiến đến. Thục Như nhìn Hạo Nam căm phẫn, ánh mắt đó làm cho anh ta ám ảnh, bối rối, anh ta quay mặt đi. Rất nhanh bà Phương cắm ngậm cây kim thuốc mê vào mông của Thục Như. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kìm kêu ú ớ lên rồi nói trong căm phẫn. Ta thề, tất cả các ngươi phải trả giá. Đều mắt ngấn lệ từ từ nặng chịu khép lại, Hạo Nam cảm thấy hơi nhói lòng. Nhưng giờ thì làm được gì? Trong tay của ông Lâm, mẹ và em gái anh ta còn chưa biết sống chết thế nào, thì làm sao anh ta cứu được vợ mình? Ông Lâm ra lệnh cho bốn tên đứng ngoài cửa vào phòng, âm thầm đưa Thục Như xuống xe dưới tầng hầm. Đưa cô ta đi, A Nghiêu, cậu ở lại xóa mọi dấu vết. Gần sáng hôm sau cậu phải đánh cậu ta bị thương cho tới ngất, làm cho thật để cảnh sát không có nghi ngờ gì. Còn cậu, sau khi tỉnh lại báo ngay cho người nhà cô ta và cảnh sát biết được rằng cô ta đã bị bắt cóc, tất cả hiểu chưa? Dạ, chúng tôi hiểu rồi. Thường như bị họ đưa đến nhà thương điên của bà Phương, Hạo Nam lúc này chẳng hề biết rằng trong bụng của Thục Như đang có cốt nhục của mình. Bà Phương là một bác sĩ tâm lý chuyên khoa thần kinh. Bà ta có trong tay rất nhiều bằng khen trong sự nghiệp của mình. Hành nghề bao năm, bà ta quyết định mở một nhà thương điên nằm sâu ở trong rừng cách xa thành phố ồn ào. Ở đây những bệnh nhân được bà ta chăm sóc rất đặc biệt, với những màn chữa trị không giống ai. Họ bị đày đọa cho đến chết. Để giúp nhà thương điên này tồn tại lâu dài, bà ta phải nhờ đến sự viện trợ của ông Lâm và kêu gọi các nhà kinh doanh lớn đổ tiền vào. Bà ta che mắt thiên hạ bằng những đòn tâm lý, khiến người ta phải mùi lòng bằng việc chụp ảnh, quay video những bệnh nhân ở đây để mà người ngoài thích được họ cần giúp đỡ. Chiếc xe ô tô chở Thục Như sau nhiều tiếng cũng đến được nơi ấy. Bà cho người lấy xe đẩy cô vào. Nhìn cô, bà lạnh lùng nói: chào mừng cô đến với nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Sinh đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông liên tục. Rồi mắt anh của điện thoại xem là ai gọi. Nhìn màn hình anh thấy số lạ, bấm nút nghe. Anh uể oải trong cơn ngái ngủ. Alo, xin hỏi ai vậy? Bên kia Hạo Nam làm ra vẻ hoảng sợ. Chú Tiêu Sinh, là con Hạo Nam đây. Hạo Nam, có chuyện gì đúng không? Mau nói cho tôi biết. Thục Như, cô ấy, Thục Như làm sao? Nói mau. Cô ấy bị bắt cóc rồi. Tiêu Sinh chết lặng, anh làm rớt cả điện thoại. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho anh khó chấp nhận. Anh lái xe ngay đến chỗ của Nam. Trên đường đi anh thắc mắc rất nhiều việc. Anh vừa về chưa kịp nói chuyện với Duy Hiền, cậu ấy cũng bốc hơi nhanh chóng. Đã một ngày một đêm anh không liên lạc được. Chưa biết Duy Hiền đi đâu, thì nay lại tới Thục Như bị bắt cóc. Rất nhiều các câu hỏi anh muốn đặt ra, nhưng nó cứ bỏ ngỏ vì chẳng có ai trả lời. Anh định xử lý xong chuyện bùa ngải sẽ nói chuyện với cháu gái. Giờ này ngay cả đứa cháu duy nhất của mình ở đâu anh cũng không biết. Đôi khi anh còn nghĩ mình quá vô dụng. Vừa đến nơi anh xông vào túm cổ áo của Hạo Nam. Thằng khốn này, cháu gái tới đâu? Thục Như đâu hả? Cháu không biết, cháu bị họ đánh ngất khi tỉnh dậy thì... Tiêu Sinh đấm hai cú rất mạnh vào mặt của Nam. Hắn quay cuồng chóng mặt. Cảnh sát thấy hai người căng thẳng, họ liền tới can. Qua kiểm tra và tìm kiếm xung quanh thì cảnh sát kết luận đây là một vụ bắt cóc có chủ ý. Lý do thuyết phục họ đưa ra đó là bắt cóc tống tiền. Giờ chỉ còn khách ngồi đợi bọn chúng liên hệ lại. Mãi trưa ngày hôm sau, Thục Như mới tỉnh lại. Đầu của cô nặng trĩu đau nhức. Cơ thể của cô có tảng đá đè lên, chẳng cử động được. Thì ra chân tay của cô đã bị cột chặt. Cô gọi thật lớn để mong có ai đó tới cứu mình. Có ai không? Cứu tôi! Đáp lại tiếng kêu cứu của cô là một sự im lặng đến rợn người. Cô bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp tối tăm. Chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ bé tí là có ánh sáng lọt vào. Mồ hôi trên người của cô bắt đầu vã ra như tắm. Một lúc sau có tiếng mở cửa phòng. Cô thấy hai y tá bước vào. Trên tay của họ cầm một chiếc kim tiêm thật to. Nhìn cô, họ nhếch mép cười. Chào mừng cô đến ngôi nhà chung của chúng tôi. Ngôi nhà chung? Ý cô là sao hả? Đây là trại tâm thần, cô không biết sao. Tiểu thư, tới giờ trích thuốc và đi tắm rồi đấy. Cô hét thật lớn, cố vùng vẫy thoát thân nhưng vô ích. Cô y tá cầm kim tiêm cắm thẳng vào tay của cô, bơm hết xì lành thuốc mới chịu rút ra. Cô không biết họ tiêm gì cho mình, chỉ nhớ rằng một lúc cơ thể của cô cứng đơ, không có phản xạ. Họ đẩy cô ra khỏi phòng. Ngoài hành lang rất nhiều bệnh nhân tâm thần đứng đó. Người múa kẻ hát, người la hét kẻ khóc lóc đủ kiểu. Quần áo cáu bẩn đến hôi rình mà họ không được thay. Đi qua nhiều căn phòng, cuối cùng họ đẩy cô vào nhà tắm. Nói là nhà tắm nhưng đây lại là nhà tù. Họ cởi đồ trên người của cô và bắt cô ngâm mình vào bồn nước lạnh lẽo. Dưới đáy bồn là một chiếc máy làm đá đang bốc hơi. Chỉ vài phút sau, cơ thể của cô run lên cầm cập, hai hàm răng kinh như vậy đập vào nhau. Toàn thân của cô run rẩy. Sau 30 phút họ mới đưa cô ra, rồi mang cho cô một bộ đồ bệnh nhân cũ rích. Đôi mắt của cô ngây dại đờ đẫn. Họ đưa cô vào một căn phòng để áp dụng cụ trên tường, còn có vài bệnh nhân bị cột. Tóc tai của họ xõa rũ rượi như người chết. Thấy có người mới, họ ngẩng lên đích mắt nhìn. Cơ thể của cô vẫn còn run lên vì lạnh. Lúc này bà Phương xuất hiện dặn y tá. Đưa cô ta về phòng trước đi, cô ta còn lợi dụng được. Chừng nào hết giá trị tiễn cô ta đi chưa muộn. Hai người y tá gật đầu. Vậy là trước khi hết giá trị lợi dụng, cô vẫn được đối xử như một con người. Ông Lâm sau khi tống được Thục Như vào nhà thương điên thì liền gọi Nam tới. Cậu xem chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ngày mai chưa? Rồi thưa ông chủ. Nhưng mà tên Tiêu Sinh kia không phải là người dễ đối phó. Tôi nghĩ nắm con dấu trong tay thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần có trong tay số cổ phần của Thục Như chuyển qua. Như vậy phần thắng về chúng ta chỉ trong nháy mắt. Được rồi, vụ này cậu để tôi lo. Bây giờ cậu vắng nhà thì hắn sẽ nghi ngờ cậu. Ngày mai tôi trước giờ họp, tôi sẽ đưa cho cậu thứ cậu cần. Cứ máy xong, ông ta liền gọi A Nghiêu tới. Nếu không phải là Thu Nguyệt hạ màn quá sớm thì ông ta chưa phải dùng đến cách dã man này. Nhưng số trời đã định thì buộc ông ta phải đi một nước cờ quan trọng. A Nghiêu vừa bước vào, ông liền nói: chuẩn bị xe để tới chỗ của bác sĩ Phương. Ông chủ định đi ngay bây giờ? Đúng vậy, ngay bây giờ và ngay đêm nay phải xong việc để quay lại thành phố. Thục Như ngồi thu lu trong một góc phòng, tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài cũng đủ làm cho cô hoảng sợ. Vốn là một cô gái hiền lành sống nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ cô bị nhốt ở trên địa ngục trần gian thì không biết tâm lý cô vững vàng được đến bao lâu. Lúc này cô nhớ ba của mình vô cùng, cô thèm lắm một cảm giác được ông ôm vào lòng để vỗ về những lúc cô yếu đuối. Ở bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng xe đẩy vang lên, xóa tan đi cái không khí ảm đạm. Cô dùng sức, cô nhau mắt liếc nhìn ra ngoài khe cửa. Bóng dáng ai đó vừa thân quen vừa lướt qua mắt cô. Cô nhìn kỹ người đàn ông trên chiếc xe đẩy đang tiến lại phía trước mặt của mình. Cô run sợ đứng lùi lại, đưa tay lên che miệng, cố kìm nén cảm xúc. Trời đất ơi Duy Hiền, sao anh lại ở đây? Mặt anh không, không phải là anh ấy. Anh ấy vẫn ở công ty cơ mà. Chả lẽ mình bị hoa mắt, đó không phải là anh ấy. Cô nhau mắt liếc nhìn người đó một lần nữa, thì chiếc xe đẩy Duy Hiền đã khuất sau dãy hành lang mất hút. Cô ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Thuốc mê đã tan và cô có cảm giác đau lòng. Mãi 8 giờ tối cô được cấp cho một chiếc bánh bao lạnh ngắt. Đói quá cô ăn ngấu nghiến nhìn đến tội. Vừa ăn nước mắt vừa rơi lã chã. Trong đầu của cô tự trấn an mình rằng, phải rồi, mình phải cố gắng vì đứa bé, nó là con mình. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tiếng cửa phòng đột nhiên kêu lên. Cô giật mình tỉnh dậy, trước mặt cô là lão Lâm gian ác cùng 4-5 người bên cạnh ông ta. Họ nhìn cô mỉm cười, cảm giác không an toàn ập đến. Cô lúc này run rẩy hỏi: các người muốn gì? Ông Lâm lúc này trả lời: mời tiểu thư Hà đi theo tôi một chuyến, chúng ta cần là thương lượng vài vấn đề. Họ chẳng cần được sự đồng ý của cô. A Nghiêu cũng bước đến lôi cô đi sành sạch. Nửa đêm trong nhà thương điên quả làm cho con người ta khiếp sợ. Ngoài những tiếng bước chân dồn dập thì tất cả đều im lặng. Ngay cả một cơn gió cũng không thấy thổi qua. Căn phòng họ được cô đến là một căn phòng ngồi sáng. Trong ấy toàn là máy móc dụng cụ nhìn ớn lạnh. Chưa kịp định hồn thì phía sau lại vang lên tiếng xe đầy. Cô giật mình quay lại. Trước mắt của cô là Duy Hiền. Thì ra hôm nay Duy Hiền bị ông Lâm bắt sau khi đã lấy được con dấu công ty, thì Duy Hiền bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết và được họ đưa đến nơi này. Sợ anh như một kẻ dại chẳng biết gì cả. Bà Phương ngày nào cũng tiêm thuốc giảm trí nhớ. Và suy não cho anh ấy. Thi thoảng đôi môi của Duy Hiền để mấp máy giật giật như muốn nói gì đó. Nhìn chúng căm phẫn, Thục Như lúc này liền hét lớn. Các người đã làm gì anh ấy? Các người thật là độc ác. Quả báo sẽ đến với các người. Cả đám lúc này liền cười phá lên. Anh yêu lúc này liền lên tiếng. Còn khốn này, sắp chết đến nơi mà còn giả mồm. Ông chủ đã tới, giờ chúng ta hành động thôi. Thục Như lúc này run rẩy hỏi. Các ngươi định làm gì? Ông Lâm lúc này hừ một tiếng rồi chậm rãi nói. Rất là đơn giản thôi. Chỉ cần cô ký giấy sang tên toàn bộ cổ phần của tập đoàn trong tay của cô sang tên cho chồng của mình là Hạo Nam, thì cô và hắn ta sẽ bình yên ở đây. Cô lúc này nghiến răng rồi đáp. Hắn không phải chồng tôi, hắn là một con quỷ. Anh yêu lúc này liền nói chen. Mày ký nhanh đi, cả mày và cái thằng này sẽ không bị nhục hình. Nếu không bướng bỉnh, mày sẽ chứng kiến hắn chết từ từ trong đau đớn. Ông Lâm lúc này liền gật gù nói thêm. Đúng vậy, anh ta đang rất trung thành với bà cô. Hơn nữa vì giữ con dấu của bà cô mà anh ta trở thành thân tàn ma dại như vậy. Cô nghĩ sao nếu như chỉ vì sự ích kỷ của mình mà để anh ta phải chết chứ? Nhìn Duy Hiền Thục Như rớm rớm nước mắt. Duy Hiền là do một tay ba cô đào tạo nên, và gia đình của cô cũng xem anh ấy như người nhà. Nhưng nghĩ đến cổ phần vào tay của kẻ khác, cô lại không có cam lòng. Đứng lại suy nghĩ lắc đầu, cô vừa nói. Không, tôi không thể. Sự gan lì của cô làm cho ông Lâm đã mất hết kiên nhẫn. Ông hất hàm cho bà Phương và A Nghiêu ra tay. A Nghiêu xách cổ áo của Duy Huyền kéo anh đứng dậy. Bàn chân không đủ sức khiến cho anh đứng không vững. Một tên khác liền chạy lại phụ A Nghiêu. Bà Phương lúc này liền quát lớn. Treo hắn lên đây, dùng móc câu lật mắt của hắn lên cho tôi. A Nghiêu và tên đàn em cột răng hai tay hai chân của Duy Hiển lên một chiếc cột. Bà Phương dùng con loại móc câu cá bản to của những ngư dân đi biển. Bà ta xiên vào mi mắt của Duy Hiển, rồi xỏ dây cước cột lên chiếc dòng dọc đu đưa. Đau quá, Duy Hiển lúc này liền gào khóc lên dữ dội. Càng cựa quậy thì dòng dọc càng đu đưa, mà mắt của anh lại càng đau nhói. Máu bắt đầu chảy ra khấm đẫm khuôn mặt của anh. Chẳng mấy chốc mà mí mắt của anh đã rách toạc, nó đứt ra dính toàn ten trên móc câu. Đôi mắt của anh đã không còn nguyên vẹn nữa. Thông Như thấy họ quá tàn nhẫn như vậy, cô lúc này liền hét lớn. Cầm, các người là cái loại cầm thú. Chưa dừng lại ở đó, bà Phương dùng móc câu và cước may mắt của Duy Hiền lại. Chẳng mấy chốc mắt anh như bị mù lòa và bị bà ta may dính hai mí lại. Mí trên đã mất, bà ta may mí dưới xỏ xuyên qua lên hàng lông mày. Cô gào khóc định chạy lại thì bọn A Nghiêu đã ngăn cản. Ông Lâm lúc này cười man rợ rồi hỏi. Ta hỏi cô lần cuối, cô có ký hay không? Thục Như lúc này run rẩy suy nghĩ một hồi. Tôi đồng ý, nhưng các người phải cắt chỉ mắt của anh ấy ra, chữa trị cho anh ấy. Nếu không tôi thả chết cô không có ký đâu. Ông Lâm lúc này liền gật gù rồi nói. Được, bác sĩ Phương, phiền bà cắt chỉ mắt cho anh ta. Sau câu nói ấy thì bà ta dùng kéo cắt rất nhanh. Thoáng chút bà ta đã làm xong. Xước thuốc và băng mắt lại cho Duy Hiền. Anh đau đớn vật vã mà chẳng có chút để kháng cự nào. Anh yêu đưa tờ giấy chuyển nhượng sang cho Thục Như ký. Cô run rẩy ký những dòng chữ ngoạch ngoạc. Ký xong, Nga Nghiêu đưa lại cho ông Lâm xem. Ông ta nhìn chữ ký rồi gật đầu cười khà. Thế là đã xong việc. Trước khi ông ta quay đi rồi buông một câu lạnh người. Cạt lưỡi của cô ta đi. Thường như nghe xong thì muốn ngã quỵ. Nhìn họ đầy căm phẫn, cô liền gào khóc như điên như dại. Chỉ tay vào mặt từng người, cô liền nói. Đúng là lũ khốn. Lẽ ra tôi không nên tin các người. Nhưng mà đừng mừng vội. Bà tự ông ấy sẽ không để cho các người tội nguyện đâu. Ông Lâm lúc này liền giận dữ rồi nói. Xử lý cô ta đi, nhưng đừng để cho cô ta chết. Để cô ta tỉnh táo còn chứng kiến ta nuốt chừng tập đoàn Hà Thị. Sau đó giết cô ta cũng chưa có muộn. Biết mình dù có van xin những con người này thế nào thì cũng đều không thể thoát được. Nhìn những gương mặt độc ác này một lần nữa, cô nói lên những câu cuối trước khi lưỡi của mình bị cắt đi. Ta sẽ quay trở lại báo thù, sẽ trả thù các người gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà ta đã phải chịu. Ông Lâm lúc này liền quát lớn, cắt lưỡi của ta đi. Nói xong thì ông ta đi thẳng ra ngoài xe. An Yêu và tên đàn em trói Thục Như vào cây cột ngay bên cạnh chỗ của Duy Hiền đang bị treo. Thục Như cười ngây dại, cô không nói gì thêm, không khao khóc hay là van xin. Bà Phương lúc này cầm con dao phẫu thuật trên tay, sai An Yêu bóp miệng của cô ra, một tay của bà thọc vào kéo chiếc lưỡi của Thục Như ra. Máu bắt đầu trào ra từ miệng, mắt của cô hoan lên vì mất máu, cô ngất đi vì đau đớn. Bà Phương liền nắm lấy cổ tay bắt mạch, bà há hốc miệng ngạc nhiên. Cô y tá bên cạnh thấy vậy thì liền hỏi, bác sĩ, không lẽ cô ta đã chết, vậy làm sao chúng ta nói với chủ tịch Lâm? Bà Phương lúc này nhếch mép rồi nói, không phải cô ta đã chết mà cô ta đang mang thai, chuyện này lại càng thú vị. Tuy bà không phải chuyên khoa sản nhưng bà ta biết mỗi thứ một ít, vì con người bà quá là nham hiểm. Bà ta sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn, tuổi thơ của bà ta gắn liền với bạo lực của gia đình. Ba của bà ta là một tay ăn chơi đàn đúng khét tiếng, 5 lần 7 lượt vào tù tội. Mẹ của bà ta là một cô gái điếm quán bar, hết đát ra đường đứng làm gái. Những trận đòn roi cứ như vậy chút xuống đầu của đứa trẻ. Có lần ông ta còn dí đầu bà vào trong bồn cầu đầy phân hôi thối. Mẹ của bà ta cũng hành hạ con mình không kém gì chồng. Bà ấy sau mỗi lần say xỉn lôi con mình ra đánh, bất chấp ngày đêm. Dần dần tâm lý của bà ta bị ảnh hưởng nặng bởi những bạo lực của gia đình, cho nên bà ta quyết định thi bằng được vào khoa tâm thần học. Bà Phương quay sang nói với lại cô y tá, giúp cô ta giữ lại mạng sống trước đi, chờ cô ta khỏe lại sẽ tiến hành lấy đứa bé ra. Chờ ngày này đã lâu, hôm nay công ty có cuộc họp của đông đầu tiên sau khi chủ tịch Hà mất. Lẽ ra phải là Thục Như ra mặt, nhưng hiện tại cô đang mất tích, cho nên Hạo Nam là chồng hợp pháp có thể tạm thời đứng ra để thay thế. Anh mừng thầm trong bụng vì những thứ quan trọng đang nằm trong tay của mình. Rồi anh thầm nghĩ một mình, chú đã về sao chứ? Chẳng phải chú vẫn trắng tay trong tập đoàn này sao? Chú mãi mãi chẳng có cái gì đâu. Anh ta chẳng thể ngờ được rằng phía trước luôn có một bất ngờ đang chờ đợi. Hôm nay Tiêu Sinh cũng đến họp. Anh thay mặt cho anh trai và cháu gái của mình để ngồi họp. Anh cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có một chỗ đứng trong công ty. Vì với anh, quyền lực hay là tiền bạc chỉ là những thứ phù du. Quan trọng nhất là mình vẫn được sống thoải mái, theo đuổi đam mê của mình. Hạo Nam là một người xuất hiện cuối cùng. Anh ta tỏ ra oai phong bước vào bên trong. Tất cả những cổ đông đều đứng dậy nhìn anh ta thắc mắc. Cô Thục Như đâu Hạo Nam? Nghe có người hỏi tới vợ của mình thì lúc này anh ta trở nên luống cuống. Tin tức Thục Như bị bắt cóc đã được cảnh sát phong tỏa, cho nên bên ngoài không hề hay biết. Và từ hôm nay cô ấy bị mệt, cho nên là đã giao con dấu cho ba tôi và viên giấy ủy quyền để tôi tạm thời lãnh đạo công ty này. Công ty mới một ngày không thể thiếu chủ. Trước khi chúng ta bầu ra chủ tịch mới tạm thời, tôi sẽ nắm quyền chủ tịch. Mọi người có ý kiến gì không? Họ bàn tán một hồi gật gù với nhau tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Sinh giữ im lặng. Bỗng nhiên một người trong số cổ đông liền lên tiếng. Cậu hãy đưa ra bằng chứng để chứng minh cô Thục Như và chủ tịch Hà tin tưởng ủy quyền cho cậu đi. Hạo Nam tự tin đặt chiếc cặp số trên bàn, anh ta chưa từng con số để mở. Chiếc hộp đã được mở ra, anh ta lấy trong đó ra một con dấu của ông Hà thường dùng, và trên tay của anh ta là một tờ giấy ủy quyền sang tên của người nắm giữ cổ phần. Tiêu Sinh im lặng ngả đầu ra phía sau ghế, nhìn lên trần nhà nhếch mép cười. Các cổ đông lúc này cũng chuyển tay nhau xem bằng chứng. Săn xong hết lượt họ xin hội ý, 5 phút sau thì một người đại diện cho các cổ đông còn lại lời lên tiếng. Chủ tịch quyết định để anh A tạm thời giữ chức chủ tịch của công ty, sau 3 tháng sẽ bầu ra chủ tịch mới. Nam vui vẻ liền gật đầu, điều này thì anh ta đã nắm chắc được phần thắng trong tay từ trước. Chẳng ai để ý hoặc hỏi ý kiến của em trai chủ tịch Hà là Hà Tiêu Sinh lấy một câu. Tiêu Sinh cũng không phản đối, anh giữ bình tĩnh và im lặng. Hạo Nam liếc mắt nhìn về Tiêu Sinh, anh ta nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Đang vui trong sự chiến thắng thì ngoài cửa một nữ thư ký bước vào. Đi theo sau là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta bước đến rồi vội nói: Khoan đã, xin lỗi tôi đã đến muộn. Tôi vừa xuống sân bay sau 2 tuần đi công tác. Tôi là luật sư riêng của chủ tịch Hà, làm Khiết Tường. Tất cả đều dồn ánh mắt về hướng của Khiết Tường. Họ lại được một phen bất ngờ. Những tiếng bàn tán lại ồn ào cả căn phòng. Không khí trở nên ngột ngạt. Trần Tiêu Sinh lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng: Luật sư Khiết Tường, lâu rồi không có gặp. Khiết Tường mỉm cười rồi đáp: Chú Tiêu Sinh, cậu gần 3 năm chúng ta mới được hội ngộ. Phải chăng hôm nay cậu đến đây có việc gì chứ? Mặt của Hạo Nam tái mét. Hôm Khiết Tường đến thì lúc đó anh ta vắng nhà. Anh không ngờ ông Hà lại có một luật sư riêng. Nhưng mà anh vẫn tự tin rằng mình thắng, vì chẳng phải ông Hà có mỗi vợ anh là con. Nghe đến đây anh ta lại vui mừng. Khiết Tường tiến lại bàn họp, lấy trong cặp ra một bản di chúc. Trước khi tôi đi công tác, chủ tịch Hà đã mời tôi đến tận nhà để làm di chúc. Bản di chúc gồm 3 bản, chủ tịch 1 bản, tôi 1 bản và cậu Duy Hiển giữ 1 bản. Hôm nay tôi xin công bố bản di chúc cuối cùng của chủ tịch Hà như sau. Hào Nam lúc này nghe vậy quát lớn: Hoang đường, tự dưng anh xuất hiện nói rằng anh là luật sư riêng của 3 vợ tôi. Ai biết anh có phải luật sư thiệt không? Anh có bằng chứng gì để chứng minh lời của anh nói là thật? Nếu có được đưa ra đây, nếu có đưa ra đây như vậy mới thuyết phục được chúng tôi. Sau lời của Hạo Nam nói thì Khiết Tường đưa ra một số bằng chứng chứng minh mình là luật sư của ông Hà. Thế vậy Hạo Nam muốn nói tiếp thì Tiêu Sinh đã nói chen: Sao cậu phải phản ứng gay gắt vậy chứ? Hay là cậu sợ mỗi điều gì? Cháu... Tiêu Sinh giơ tay ngắt lời của Hạo Nam. Điều đó khiến anh chẳng làm được gì. Tiêu Sinh nói tiếp: Khiết Tường, cậu mau nói đi. Khiết Tường lúc này gật đầu đáp lời: Tôi là Hà Tiêu Sâm, xin để lại số cổ phần mình đang sở hữu cho 2 người tôi trân quý. Một là thư ký của tôi Duy Hiển, 2 là em trai của tôi Lâm Tiêu Sinh. 2 người này sẽ sở hữu mỗi người 1/2 số cổ phần của tôi. Ngoài ra con dấu và quyền hành tôi giao cho em trai của mình là Hà Tiêu Sinh. Riêng con gái tôi chỉ để lại cho nó căn nhà tôi đang ở và số tiền mặt tôi có. Tất cả bất động sản, cổ phiếu chứng khoán tôi giao cho em tôi quản lý. Hy vọng tập đoàn Hà Thị ngày một phát triển. Là một lần nữa họ chuyển tay nhau chứng cứ. Lúc này họ mới tập trung nhìn Tiêu Sinh. Tất cả xem xong vỗ tay rào rào tán thưởng. Họ ra về trong niềm vui mừng. Trong phòng chỉ còn lại Hạo Nam và Tiêu Sinh. Lúc này Tiêu Sinh mới hỏi: Nếu là như vậy tại sao con dấu lại nằm trong tay của cậu? Và tại sao cháu tôi lại vội vàng viết giấy ủy quyền cho cậu? Nếu không nhận được lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Nam cứng họng không trả lời được câu hỏi của Tiêu Sinh. Nhưng với cái tài khéo ăn nói, với cách giao tiếp giỏi của mình, một lát sau anh ta đã giải thích: Con dấu là sau khi ba con mất và con ra lại cho con. Còn tờ ủy quyền này và sang tên sở hữu cổ phần là trước ngày tụi con đi chơi. Thục Như đã làm như vậy. Tiêu Sinh nhìn hắn nhếch mép cười. Sống bên nước ngoài bao năm cũng đủ để anh nhận ra mánh khóe, mưu mô của những kẻ có dã tâm. Nhìn Nam đang run rẩy, Tiêu Sinh ghé mắt nhìn mình, rồi hắn hỏi lại: Nói mau, cháu gái tôi và Duy Hiển đang ở đâu? Nếu mày vẫn cứng miệng thì tôi sẽ làm cho cậu biến mất mãi mãi. Hào Nam vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn cảm thấy Tiêu Sinh không hề đơn giản như bên ngoài của anh ta. Ẩn sâu trong con người này là một sự thông minh khó đoán. Nam vẫn chối bày những gì Tiêu Sinh hỏi: Cháu xin thề của trời đất chứng giám, cháu không hề nói dối nửa lời. Hết kiên nhẫn với con người này, Tiêu Sinh lôi trong cầm ra một chiếc laptop màu bạc. Vừa nhìn thấy chiếc laptop này, mặt Hạo Nam liền biến sắc. Anh ta chỉ có thể lắp bắp: Cái đây là máy tính của tôi, cậu nhận ra nó chứ? Và cả lá thư cuối cùng anh tôi viết, nó vẫn chưa kịp gửi cho tôi đã bị cậu xóa. Cậu có nhớ rồi đúng không? Tôi... Cậu là người mưu mô, nhưng mà lại bỏ sót những thứ đơn giản nhất. Cậu không biết được rằng khi xóa thư trong email, nó sẽ chuyển đến thùng rác trong mail hay sao? Hay là cậu hồ đồ? Nam mặt tái mét, những lời vừa nói của Tiêu Sinh nhìn mũi dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Tiêu Sinh túm cổ áo nghiến răng miệng quát lớn, hỏi lại câu hỏi ban nãy. Tôi hỏi cậu lần cuối, cháu gái tôi đang ở đâu? Các người đưa con bé và Duy Hiển đi đâu? Nam vẫn cãi dù Tiêu Sinh có làm lớn. Thế hắn không chịu thừa nhận, Tiêu Sinh buông cổ áo của hắn ra. Lúc này Hạo Nam mới lên tiếng: Chú tưởng có mỗi lá thư đó và nắm ít cổ phần trong tay Thì có thể làm gì được tôi hả? Là thứ đó tôi đã đọc qua, chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy lời dặn dò chăm sóc Thục Như. Còn chú muốn thư kiện tôi xin hầu chú, tôi sẽ nhờ luật sư của mình nói rằng tờ di chúc trong tay các luật sư kia là giả. Ai biết nó là thật hay là do chú tự tạo nên nhằm chiếm đoạt tài sản của vợ tôi chứ? Ai là người làm chứng lúc đó ba tôi đủ minh mẫn để lập ra di chúc mà không chịu tác động của người khác? Nghe xong, Tiêu Sinh liền vỗ tay cười, khen cho hắn quá thông minh. Những lời của hắn nói không phải không có lý. Lúc này Tiêu Sinh nghĩ mình nên lùi lại một bước, sẽ nắm chắc phần thắng. Anh chưa muốn tung bằng chứng ra cho Nam, vì điều quan trọng bây giờ là phải theo dõi hắn để tìm ra Thục Như và Duy Hiền. Tiêu Sinh lúc này gật đầu nói mỉa mai. Được, xem như cậu nói đúng, tạm tha cho cậu lần này. Nếu để tôi nắm được thóp của cậu, đừng trách cậu phải chết. Đã một ngày sau khi họ cắt lưới Thục Như, cô yếu ớt sống thật mong manh. Cái thai trong bụng của cô nhiều khi cũng bị ảnh hưởng. Ngày nào họ cũng tiêm thứ gì đó vào người của cô. Đang nằm đờ đẫn trên giường thì bà Phương bước vào, kéo áo của cô lên xoa cái bụng. Trên miệng của bà ta nở một nụ cười gian ác. Cô y tá bước vào rồi liền hỏi. Bác sĩ, cô đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta có cần tiêm thuốc giảm trí nhớ nữa không? Tiêm chứ. Loại người này trước sau gì cũng chết. Phải đối phó với cô ta tử tế để sau này chúng ta không phải hối tiếc. Vừa dứt lời, người y tá đâm cây kim vào một lọ thuốc, hút đủ một mũi tiêm, đi đến bên cạnh Thục Như đâm thẳng vào mông cô. Cô nấc lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, chân tay duỗi thẳng, đôi mắt từ từ khép lại. Bà ta kiểm tra xong bước về phía của mình, cầm điện thoại lên gọi trông Lâm. Là tôi đây, con nhỏ nó đang có thai, ông tính giữ lại đứa bé hay loại bỏ? Đương nhiên là bỏ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Được, vậy hai ngày nữa tôi sẽ tiến hành lấy đứa bé ra. Thu Nguyệt ngồi bên cạnh ông Lâm lúc này đang đút cho cô ăn. Từ hôm bị ông Lâm giam lỏng trong nhà, cô chẳng chịu ăn uống gì cả. Xuất con cho nên hôm nay tự tay ông đút cho con gái. Thu Nguyệt gặn muỗng cơm nhìn ông chân chân rồi hỏi. Bà nói thật đi, có phải cô ta có thai với Hạo Nam? Đúng. Thu Nguyệt siết chặt hai tay giận dữ. Mắt của cô long lên rồi nghiến răng nói. Cần muốn giết cô ta và đứa bé. Nếu bà không để con làm chuyện này, ngày mai bà chỉ có thể ôm xác con vào lòng thôi. Nghe con hổ, ông Lâm lúc này giật mình. Ông chỉ có mỗi một con gái. Nếu chẳng may nó làm thật thì cơ ngươi này ông cố gắng làm gì? Nhìn con, ông gật đầu nói. Được, ngày mai bà sẽ đưa cho con đi. Không, con muốn tự mình tới đó. Con sẽ phải làm cô ta đau đớn trước khi chết. Đúng lúc Hạo Nam gọi điện tới báo cáo tình hình của buổi họp. Nghe anh ta nói xong, ông Lâm đập chiếc điện thoại trên tay. Miệng của ông rít lên cày cú. Khốn kiếp, ta không ngờ lão già đó lại cáo già như vậy. Có mỗi đứa con gái mà lão ta lại chẳng để cho nó. Không ngờ, ta thật không ngờ. Lão Lâm gầm lên đập phá như một con thú. Biết ba của mình đang cày cú, Thu Nguyệt lúc này nói thêm. Vậy hãy xử con gái của lão già đó đi bà. Làm vậy chúng ta mới rửa được nỗi hận này. Tiêu Sinh cho người theo dõi Nam 24/24, nhưng không thể hắn phát hiện. Tiêu Sinh chưa tống cổ hắn ra ngoài, vì muốn để hắn bên cạnh anh mới nắm được tầm kiểm soát. Xuất trong túi ra tấm danh thiếp Thiệu Quân đưa cho mình, trong đầu của Tiêu Sinh nghĩ. Phải, mình cần đến đây. Mình cần biết lão già đó đang chơi trò gì. Tôi sẽ trả lại ông gấp đôi với những gì ông đã làm với người thân của tôi. Lấy xe xong, anh phóng một mạch tới địa chỉ ghi trên danh thiếp. Ngôi nhà không còn mới, nhìn nó vẫn còn những nét cổ xưa. Xung quanh ngôi nhà là những bờ rào được trồng hoa leo rất đẹp. Khuôn viên trong là những chậu cây kiểng lớn nhỏ đan xen vào nhau. Điều đó cho thấy gia chủ là một người rất yêu thiên nhiên. Bước từ trong nhà ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông mặc một bộ đồ màu nâu, trên tay cầm chiếc quạt mo cau ra chào anh. Tôi đợi anh từ lâu rồi, hôm nay anh mới tới. Tiêu Sinh cúi đầu chào lễ phép. Dạ thưa cụ, mấy hôm con bận quá cho nên hôm nay mới mạn phép tới đây, nhờ cụ chỉ dạy. Hy vọng con sẽ tìm được cháu gái của mình. Ông cụ gật gù cười móm mém, mời anh vào nhà. Bên trong nhà mùi nhang trầm tỏa ra, làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Bên trong tuy không có nhiều những đồ vật đắt giá, thế nhưng mà lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ông rút trong túi áo ra một lá bùa bình an đưa cho Tiêu Sinh. Cậu hãy giữ vật này ở bên mình, ma quỷ sẽ không che mắt được cậu. Còn nữa, cái túi thơm hôm cháu tôi đưa cho cậu, bên trong đó là bột tỏi và phân ngỗng phơi khô. Từ giờ đến lúc đấy thì tìm thấy cháu cậu, bất kể cậu đi đâu gặp ai. Nếu cảm thấy nghi ngờ thì mở chiếc túi đó ra, bốc một ít giày quanh người của mình. Như vậy cậu sẽ an toàn. Tiên sinh thắc mắc hỏi, phân ngỗng và bột tỏi sao cụ? Đúng vậy, hai thứ đó có tính âm cao trừ tà ma rất hiệu quả. Còn nữa, khi nói chuyện với người lạ, cậu không được nhìn vào mắt của họ, tránh họ dùng bùa mê thuốc lú. Tiêu sinh đã nghèo nhận lá bùa bình an trên tay của ông cụ xong, anh lấy điện thoại mở đoạn video quay lại những hành động và biểu hiện khác lạ của anh mình trước khi ông chết mà anh vừa tải về hôm qua cho ông cụ xem. Xem xong, đôi lông mày của ông nhíu lại, đôi mắt của ông nhăn nhèo bỗng giãn ra. Ông ồ lên một tiếng. Tiêu sinh thấy thái độ của ông cụ, anh ngạc nhiên. Dạ, cụ có biết đó là gì không? Thực sự anh con đã bị hành cho đến chết một cách đau đớn. Ông cụ lúc này chậm rãi đáp. Là ngải thiên linh cái, loại này rất hiếm người luyện được. Nhưng mà xem ra lão thể pháp này chưa đạt đến mức cao nhất, cho nên anh của cậu mới bị hành lâu như vậy. Nếu đã đạt ở mức cao nhất, người bị yểm sống không quá 3 ngày. Tiêu sinh há hốc miệng. Trước giờ anh chỉ nghe bùa ngải trên những thông tin không đáng tin cậy và xem nó không có thật trên đời. Hôm nay đích thân nghe một thầy bói cao tay nói, anh đã tin bùa ngải trên đời này vẫn tồn tại. Biết sức nguy hiểm của loại bùa, cho nên ông lão nói tiếp. Gặp nhau là cây duyên, giúp nhau là cây tình. Tôi sẽ theo cậu đi một chuyến, hy vọng giúp cậu trong hoạn nạn này. Nhưng tôi bấm quẻ cho cô ấy rồi, là cháu gái của cậu. Tuy tôi chưa biết cô ấy ở đâu, nhưng cơ thể cô ấy không còn nguyên vẹn nữa và sắp gặp một kiếp nạn sát thân. Sống hay chết không ai giúp được, chỉ có thể dựa vào lý trí của cô ấy. Tiêu sinh nghe cháu của mình gặp nạn sát thân thì giật mình hỏi, vậy cháu tôi còn sống chứ cụ? Vẫn sống, nhưng dường như đã chết. Ý cô là sao? Con chưa hiểu. Ý ta muốn là nói cô ấy đã thân tàn ma giải, e rằng nửa đời sau này nếu còn sống vượt qua kiếp nạn, cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi. Tiêu sinh đứng không vững khi nghe những lời này. Dù sao chỉ cần Thục Như sống bình an tới lúc gặp lại mình, dù cơ thể thân tàn ma giải hay mất hết lý trí, anh vẫn yêu thương chăm sóc con bé đến cuối đời. Đây là người thân duy nhất trên đời này của anh. Một ngày ảm đạm buồn bã sắp trôi qua, chờ ông cụ về mà trong lòng của anh nặng trĩu. 2 ngày sau, Thu Nguyệt nói với ông Lâm. Bà, hôm nay con quyết định đến sự án tiện nhân đó. Tùy con xử lý, cô ta thuộc về con. Thu Nguyệt vừa lái chiếc xe mui trần đi trong buổi chiều lộng gió, vừa cười thật tươi, cảm tưởng như cô ta không thể khép lại được cái miệng của mình. Vừa đi cô ta vừa nghĩ tới những màn tra tấn dã man để hành hạ Thục Như. Người xưa có câu, hiền từ trong trứng, ác hay lương thiện lại do hoàn cảnh tạo nên chứ không phải số kiếp. Cô ta là một điển hình. Sinh thời mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp rất nhân hậu. Bà luôn dạy cô cách sống tốt với người khác. Nhưng từ khi bà mất đi, cô như thoát khỏi cái vỏ bọc hiền lành lương thiện. Sống bên người cha lúc nào đầy mưu mô xảo quyệt, tâm ác độc, cô cũng bị vấy bẩn từ đó. Nhà Thương Điên cách xa thành phố, nó nằm trong một khu rừng heo hút phía ngoại thành. Nơi đây người ta thường ví như rừng thiêng nước độc. Vậy mà chẳng hiểu sao bà Phương lại chọn nơi này để mở nhà Thương Điên. Trong đầu cô cứ có luẩn quẩn câu hỏi như vậy. Nhưng cô ta đâu biết được rằng bà Phương chọn nơi này vì nó xa thành phố, xa dân cư và xa luôn cả pháp luật. Những bệnh nhân bà không vừa lòng, bà ra tay tra tấn như thời cổ cho đến chết. Những xác chết ấy bà cho người vứt vào trong rừng sâu để thu hoàng ăn thịt, hoặc quăng xác xuống đầm lầy cho bầy cá sấu. Dì chứ phụ phi tàng xác chết thì nó quá nhẹ với bà ta. Đi gần 2 giờ đồng hồ đến nơi, Thu Nguyệt bước xuống với một đôi giày cao gót, bộ đầm ôm sát cơ thể lộ vòng eo con kiến, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, nhìn cô ta thật quyến rũ. Nhưng mà ẩn sâu trong đó là một con quỷ, ra đón cô đầm một y tá. Cô Lâm, mời cô vào. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Vâng, mọi việc đã xong, chỉ chờ cô đến có thể tiến hành. Thu Nguyệt bước vội vào bên trong. Cô muốn xử lý cho nhanh tránh tiêm dài lắm mộng. Lúc này Thục Như đất tỉnh dậy. Trước khi cô ta đến, cô ta dặn phải để Thục Như tỉnh táo thì độ tra tấn mới đạt được khoái cảm. Thục Như nhìn cô chân chân cười nhạt. Cô vẫn nhận ra đó là Thu Nguyệt. Chỉ là hiện tại cô không nhớ được nhiều.